ta cấy khó coi như vậy thì thế nào? Chỉ cần Hy Nhi nhà ta cấy đẹp là được. Khuôn mặt Lưu Hy hồng hồng. Đây là lần đầu tiên phu quân ở trước mặt nhiều người như vậy khen y. Lưu Hy được khen nhẹ giọng ứng hòa nói. Ân, phu quân không cần lo lắng. Hy Nhi đều sẽ làm hết. Lục Xuyên cười nói. Cũng do Hy ca Nhi chiều ý ngươi. Ngươi nhìn xem đám mạng ngươi cấy. Còn không đẹp bằng ngươi cấy lúc nhỏ. Lục Suy cùng Lục Xuyên cùng nhau lớn lên. Ngày thường việc nhà nông cũng là cùng nhau làm. Những lời này Lục Xuyên nói quả thật rất đúng. Miên chủ trước kia làm nông là một thân nhà nghề. Chỉ là hắn cũng không biết Lục Suy bây giờ đã không còn là Lục Suy lúc trước. Lục Suy bĩu môi, cam chịu sự thật này. Hắn lại không thể giải thích. Bất quá nhìn Lục Xuyên bên cạnh Tuấn Ca Nhi. Trêu ghẹo nói, Lục Xuyên ngươi ghét bỏ ta. Ngươi bảo muốn ta giúp đỡ. Rõ ràng chính là không nỡ để Tuấn Ca Nhi vất vả. Lục Xuyên bị hắn nói không phản biện được. Đúng là hắn đã kêu Lục Suy sang hỗ trợ. Phu lang nhà hắn mấy ngày nay luôn nôn ngén. Buổi tối cũng không được nghỉ ngơi tốt. Hắn không muốn để ý phải vất vả xuống ruộng. Cái chương này tôi phải lên Tấn Giang vào tận nhà tác giả cướp về đấy v mà công nhận nó dài thật. Thảo nào trên wiki dịch nó không đăng. Cách chương.